Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, yến tiệc trong cung nhanh chóng đến như dự kiến. Chúng tôi chỉnh trang lại, ôm bụng tiến về thánh điện. Hôm nay, người điều khiển cơ thể là trưởng nhóm thiết kế. Căng thẳng quá, trưởng nhóm thiết kế nói. Trong thánh điện, chỗ ngồi của chúng tôi chỉ sau Hiền Phi. Không quá tốt cũng không quá tệ. Các triều thần lần lượt đến đông đủ. Chờ hoàng đế xuất hiện, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Đứng lên đi, Nam Chính lạnh lùng bước lên ngôi vị chính giữa. Chúng tôi ngẩng đầu, chỉ thấy phía sau Nam Chính là một nam tử ôn nhuận như ngọc. Nam Chính cúi đầu, khẽ dặn dò gì đó với người kia. Nhưng khi ánh mắt lướt qua chúng tôi, sắc mặt dường như dịu đi đôi chút. Dũng Tiệp Dư, sao lại ngồi xa như vậy? Lại đây, ngồi cạnh trẫm. Lời này vừa thốt ra, gương mặt tất cả mọi người trong điện đều lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng, chuyện này e là không hợp quy củ. Quý phi kinh hãi kêu lên, bị phản bác công khai. Tính tình vốn đã nóng nảy của Nam Chính lập tức bùng phát. Không hợp quy củ, hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm quý phi. Chẳng lẽ cần ngươi dạy trẫm thế nào là quy củ? Quý phi thoáng cứng người, nhưng không hiểu sao lại nổi hứng gì. Vẫn ngẩng cao đầu, cằm không hề cúi xuống chút nào. Thần thiếp không dám, rõ ràng, quý phi dựa vào thế lực gia tộc. Nam Chính không thể động vào nàng ta, nhưng Nam Chính cũng không phải loại dễ nhìn. Lập tức phất tay ra lệnh, quý phi phạm thượng, dẫn xuống cấm túc nửa năm. Hoàng thượng, khuôn mặt xinh đẹp của quý phi hiện lên vẻ không thể tin nổi. Nàng ta bị thị vệ kéo đi, giấy giụa không thoát, trong cơn tức giận liền đá ngã cả bàn rượu trước mặt. Tất cả cút hết cho ta, cha ta là thừa tướng đương triều, các người ai dám động vào ta. Lúc này, không chỉ mọi người trong điện mà ngay cả chúng tôi cũng sững sờ không nói nên lời. Quý phi có thiết lập nhân vật kiểu này sao? Tôi tròn mắt há hốc mồm. Có phải hơi tùy tiện quá không? Chắc là hệ thống đang tự động sửa lỗi bác. Đại lão lập trình trả lời. Bởi vì tuyến ẩn này chỉ mới dựng được khung sườn. Theo tuyến chính thông thường, lúc này chúng ta đang chiến tranh lạnh với hoàng đế. Còn quý phi thì cố ý làm khó nữ chính. Mở ra các tình tiết ngược tâm. Hiện tại, vì chúng tôi ngồi bên cạnh hoàng đế, quý phi không có cơ hội ra tay, đành phải chuyển sang màn làm loạn. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là một đoạn mã cốt. Đại lão lập trình nói, do các tuyến cốt truyện chạy song song, khi một tuyến xuất hiện bác, cô ta sẽ bị các tuyến khác can thiệp, dẫn đến hành vi sai lệch. Đúng như đại lão lập trình nói, sau khi làm loạn xong, quý phi hoàn toàn đứng ngây ra, giống như bị ép dừng hoạt động, ánh mắt trống rỗng, để mặc người khác kéo ra ngoài. Sau màn náo loạn đó, bầu không khí trong điện trở nên gượng gạo, mọi người cúi đầu uống rượu, ngay cả ca múa cũng chẳng còn ai hứng thú xem. Quốc sư đã sớm rời đi, trưởng nhóm thiết kế nhân cơ hội này cũng viện cớ không chịu nổi rượu mà xin phép về trước nghỉ ngơi. Tất nhiên, nghỉ ngơi là chuyện không thể nào. Chúng tôi rẽ sang một hướng khác, đến ngự hoa viên, cách chương.